Giờ phút này, đại môn trấn ma điện đã mở ra. Trong điện không gian thâm trầm, mơ hồ có thể thấy ánh nến đung đưa trên tường đồng vách sắt. Đã không hề biết bao nhiêu người tiến vào trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 725 thần kiếm xuất thế. 2. Chủ công, ngươi cũng nhanh lên một chút. Ở ngoài thần khư, đột nhiên truyền tới một thanh âm chói tai ôm sòm. Chỉ thấy giữa không trung một đầu cự kiêu màu vàng vỗ cánh bay tới. Ngốc ưng này cúi đầu kêu lên. Chủ công, chúng ta nhận được tin tức vốn là chậm một bước. Ngươi còn quá chậm. Đừng nói thần kiếm, dù là nước chà nồi người khác cũng không lưu lại cho ngươi. Mà bên trong quần sơn phía dưới, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ cất bước đi thẳng về phía trước. Vừa sải bước là trăm dặm, thân thể thậm chí trực tiếp đem hư không áp sập, chen chúc đến lôi đình sụt đổ, mọi nơi chém loạn. Đợi lúc rơi xuống đất, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại địa lại bị người này áp ra một cái rãnh to chu vi hơn 10 dặm. Chỉ thấy đạo nhân này mỗi bước ra một bước, mặt đất liền nhiều ra một cái rãnh to. Thậm chí cước bộ của hắn rơi vào trên một ngọn núi, trực tiếp đem tòa núi lớn kia đạp vào trong đất. Chỉ còn lại có đỉnh núi dựng thẳng ở bên ngoài. Trên đỉnh núi lưu lại một dấu chân thật sâu. Đạo nhân này chính là Giang Nam. Lần này hắn từ Tinh Môn chạy tới, cũng nghe nói chuyện thần kiếm xuất thế, lúc này mới vội vàng đuổi tới đây. Bất quá bởi vì Giang Mổ Mổ đem Hồng Môn tử khí luyện vào trong xương cốt của mình, đưa đến thân thể quá nặng, bay cũng không nổi, chỉ có thể dựa vào cặp chân đi bộ. Tốc độ phi hành mà hắn vốn vẫn lấy làm kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Cước bộ của Giang Nam mặc dù không chậm, nhưng dù sao so ra kém phi hành. Hôm nay đã đi 2 ngày, cuối cùng mới tới thần khư. Huyền Thiên Thánh Tôn trừ hắn ra, những người khác cũng không có theo tới. Dù sao Huyền Thiên Thánh Tôn còn cần cao thủ trấn giữ. Đối kháng cường giả đại lục khác ở trấn thiên tinh vực, cho dù là ngũ đại hóa thân của Giang Nam, giờ phút này cũng ở lại bên trong Thánh Tôn trấn giữ, mượn vạn linh luyện bảo kiếp trận tu luyện. Mà thần đỉnh cùng Sơn Thủy Châu hai đại thần minh chi bảo này, Giang Nam cũng không có sử dụng, chỉ đem lục đại pháp bảo của mình, Thanh Vân Tôn, Triều Thánh Tôn, Tinh Nguyệt Thần Tôn cùng Thiên Phủ, lần này cũng không có phái người tham gia chuyện này. Bọn họ mới vừa ở trấn thiên tinh vực khai sáng thánh địa mới. Tất cả cao thủ cũng bị kéo đi chống cự nhiều yêu ma vây công. Thật sự lấy không ra nhân thủ dư thừa. Chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn thần kiếm rơi vào tay người khác. Lại qua gần nửa ngày thời gian, Giang Nam cuối cùng đi tới phụ cận thần điện. Cúi người xuống vù vù thở hổn hển chửi thề mấy câu. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương ở trên cao bay tới bay lui, vô cùng đau đớn ôm sòm nói. Chủ công, tốc độ của ngươi quá chậm, ta bò cũng mau hơn ngươi. Ngươi nhìn trấn ma đại trận khóa lại trấn ma điện đã bị người lấy đi. Giang Nam giận dữ, ánh mắt bất thiện ngó chừng đầu ngốc điểu này. Đột nhiên một tay chộp tới, đem đầu đại điểu này từ không trung bắt xuống. Hai chân dẫm lên trên lưng thần tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương, khốn kiếp, ngươi bay cho ta nhìn. thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bị hắn ép tới thất khiếu phóng hỏa. Không thở nổi. Vội vàng xin tha. Giang Nam bỏ qua cho đầu ngốc điểu này. Ngẫm đầu nhìn trấn ma điện huyền phù ở giữa không trung. Chỉ thấy trấn ma đại trận khóa đại điện lại quả nhiên đã bị người lấy đi. Không khỏi thở dài. Thân thể quá nặng quả nhiên làm trễ nai chuyện tình. Hắn hai chân ngồi chồm hổm tung người nhảy. Sau một khắc mặt đất nhiều ra một cái hố sâu phương viên trăm dặm. Mà Giang Nam thì xông lên trời, rơi vào trên bậc thang trấn ma điện. Oanh! Đại điện này bị hắn ép tới đột nhiên chìm xuống mấy dặm. Lung la lung lay. Tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể từ giữa không trung rơi xuống dưới. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bay tới. Sợ cho Giang Nam lần nữa dẫm ở trên người mình. Rơi xuống đất vội vàng hóa thành đạo nhân đầu trọc. Ngó giáo giác. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta nói là ai, nguyên lai là Giang trưởng giáo. Trước trấn ma điện chí ít cũng trăm người chưa từng tiến vào trong điện. Mà là toàn lực thi triển pháp lực. Cố gắng đem trấn ma điện này luyện hóa. Giang Nam theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vòng trăng sáng bay lên không. Ánh trăng chiếu rọi. Lãnh lãnh thanh thanh. Chiếu rọi muôn đời. Ánh trăng rót vào trong tường đồng vách sắt của trấn ma điện. Là cao thủ trong bái nguyệt giáo. Trừ lần đó ra còn có một mặt trời chói chang cùng trăng sáng hòa lẫn là rất nhiều cường giả của thánh hỏa giáo. Bái Nguyệt giáo chủ là một Tiếu Diện Hổ. Vốn là cùng Tịch Ướm tình quan hệ không tệ. Nhưng mà sau lại đầu phục Thái Hoàng Lão Tổ. Nhiều lần cùng Huyền Thiên Thánh Tông làm khó. Hơn nữa Bái Nguyệt giáo không chỉ một lần đuổi giết qua Giang Nam. Chiến dịch đẩy bình Thái Huyền Thánh Tông. Cận Đông Lưu đã từng phái người đi mời Bái Nguyệt giáo cùng Bái Nguyệt giáo chủ tham chiến. Đáng tiếc bị Giang Nam hóa thân ngăn mất. Nếu như Bái Nguyệt giáo tham chiến, trận chiến ấy thắng bại cũng còn chưa biết. Giang trưởng giáo, Huyền Thiên Thánh Tôn các ngươi chỉ có ngươi đến đây sao? Bái Nguyệt giáo chủ nhìn thoáng qua mọi nơi, thi lễ ha hả cười nói. Giang Nam mỉm cười hoàng lễ nói. Chính xác. Những người khác của Thánh Tôn giờ phút này đều bận rộn. Chỉ có một mình ta tương đối rỗi rảnh. Khó khăn lắm mới đi ra dạo. Chư vị ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn nhấc chân liền hướng trong trấn ma điện đi tới. Sắc mặt Bái Nguyệt giáo chủ âm tình bất định. Nhìn phía sau lưng Giang Nam. Đột nhiên cắn răng. Chỉ thấy trong trăng sáng kia đột nhiên hiện ra một đôi ánh mắt xanh rờn. Tiếp theo trăng sáng đột nhiên cổn động. Hướng Giang Nam ầm ầm đè xuống. Trong trăng sáng kia. Sau cặp mắt xanh rờn hiện ra một con cốc màu vàng khổng lồ. Trong miệng phát ra qua một tiếng vang thật lớn. Đầu lưỡi hiện đầy móc câu lặng lẽ không phát ra hơi thở vung ra. Hướng Giang Nam quét tới. Trăng sáng cùng bích nhãn kim thiềm này chính là Bái Nguyệt giáo trấn giáo chi bảo. Minh Nguyệt kim thiềm. Uy lực cực kỳ cường đại. Bái Nguyệt giáo chủ lại là đánh lén. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đầu lưỡi của kim thiềm bá một tiếng đem Giang Nam cúng lấy kết kết thật thật. Sau một khắc. Trăng sáng một tiếng ầm vang nện ở trên đầu Giang Nam. Kim thiềm trăng sáng. Một cái trói buộc. Một cái đập ớt. Hai loại thủ đoạn này đã từng làm không ít trưởng giáo chí tôn cấp nhân vật bị trấn giáo chi bảo kia ám toán. Chết oan chết uổng. Ta sớm đắc tội với người này. Lấy tính tình tiểu tử này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hôm nay tiên hạ thủ vi cường, giết chết hắn sau đó đi tìm yêu hoàng nương tử. Yêu hoàng thấy hắn chết ở trong tay của ta, nhất định sẽ bảo vệ ta an toàn. Đang trăng sáng rơi xuống, cùng đầu của Giang Nam va chạm. Nhưng ngay sau đó cao cao bắn lên, nguyệt hoa vẫy ra, làm cho người ta mắt mở không ra. Uy áp cuộn trào quét ngang mọi nơi, đem hư không quanh mình thành từng mảnh phá hủy. Thanh thế kinh người. Đắc thủ. Bái nguyệt giáo chủ mừng rỡ trong lòng, không nhịn được cười ha ha, không khỏi đắc ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 726 ngay tại chỗ đánh chết. 1. Hư không ba động dần dần bình thường xuống. Nguyệt hoa vẫy ra mọi nơi cũng rối rít tuôn trở về trong trăng sáng kia. Bái nguyệt giáo chủ mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam hảo hảo đứng ở nơi đó, tự hồ không có chút tổn thương nào. Trong lòng không khỏi mấy động. Đầu của Giang trưởng giáo quá cứng. Bái nguyệt giáo chủ lệ quát một tiếng, chỉ thấy trăng sáng kia tia sáng tráng phóng, lần nữa hung hăng nện xuống. Không biết ngươi có thể tiếp được ta mấy lần công kiếp. Oanh! Trăng sáng này chỉ rơi xuống một nửa, liền đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy Giang Nam giơ lên một bàn tay, nhẹ nhàng nâng trăng sáng này, để cho trấn giáo chi bảo kia không cách nào rơi xuống. Bái nguyệt giáo chủ sợ hết hồn. Một kích kia của hắn là cường hãn bực nào? Lực đạo là cương mãnh bực nào? Cương nhiên bị một bàn tay của Giang Nam liền nhẹ nhàng ngăn chặn xuống. Giáo chủ đây là ý gì? Thân thể Giang Nam căng thẳng, chỉ thấy kim thiềm trong trăng sáng phát ra một tiếng hét thảm, đầu lưỡi từng khúc băng liệt. Thản nhiên nói, sắc mặt bái nguyệt giáo chủ ngưng trọng, vội vàng lớn tiếng quát lên. Giang Tử Xuyên làm nhiều việc ác, giết hại chính đạo. Hôm nay bái nguyệt giáo ta liền muốn thay trời hành đạo, vì chúng sanh nguyên giới diệt trừ ác ma này. Chư đệ tử nghe lệnh cùng ta đồng loạt ra tay, diệt trừ người này. Nhiều đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng lão của bái nguyệt giáo phần phật bay tới. Từng cái rơi vào trong trăng sáng. Bái nguyệt giáo chủ cũng đứng dậy rơi vào trong trăng sáng. Hai chân dẫm ở trên đầu kim thiềm, toàn lực thúc giục trấn giáo chi bảo này. Uy năng bảo vật này nhất thời điên cuồng tăng vọt, tránh thoát thủ trưởng của Giang Nam, âm âm đè xuống. Bản thân bái nguyệt giáo chủ là một vị trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, cộng thêm nhiều đệ tử trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão của bái nguyệt giáo liên thủ, đem uy năng của trấn giáo chi bảo này hoàn toàn kích thước. Chỉ thấy minh nguyệt càng ngày càng nhỏ, từ phương viên trăm dặm dần dần hóa thành như trứng gà, gào thét hướng trên đầu Giang Nam ném tới. Đám người bái nguyệt giáo chủ hết thảy đứng ở trong nguyệt minh, cộng thêm đầu kim thiềm kia, hết thảy trở nên vô cùng nhỏ. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, thật ra thì trong bảo vật này có không gian khác, cực kỳ rộng lớn. Đám người bái nguyệt giáo chủ cũng không nhỏ đi. Minh nguyệt này mặc dù nhỏ đi, nhưng mà uy năng càng thêm cường đại, thậm chí tản mát ra địa từ nguyên lực khổng lồ, dẫn dắt thân thể Giang Nam, dường như muốn hút hắn lên. Sắc mặt của Giang Nam cũng không khỏi ngưng trọng, thân thể của hắn trầm trọng. Minh nguyệt này tự nhiên là không cách nào hút lên nhục thể của hắn. Nhưng mà bái nguyệt giáo chủ cùng giáo chúng liên thủ một kích kia, dĩ nhiên đã có thể bị thương nặng thậm chí tru sát hắn. Nếu như Minh Nguyệt này như củ khổng lồ, hắn còn không để ở trong lòng. Nhưng Bái Nguyệt giáo trấn giáo chi bảo này rút nhỏ vô số lần, lực lượng ngưng tụ vô số lần, là có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Có thể ở nguyên giới đặt chân, đứng vững vàng đến nay, quả nhiên mỗi môn phái đều không thể khinh thường. Nguyệt Minh Châu áp sập trời cao, ngang nhiên hướng mi tâm của hắn đánh tới. Nhưng vào lúc này, trong tay Giang Nam đột nhiên nhiều ra một mặt đại kỳ. Đại kỳ nhất quyển, vô số thần thủy từ mặt cờ xông ra, hướng Nguyệt Minh Châu phóng đi. Lũ lụt ngập trời, cùng Nguyệt Minh Châu va chạm. Sóng nước nặng nề một lớp tiếp theo một lớp, đem lực lượng của Nguyệt Minh Châu không ngừng triệt tiêu. Minh Nguyệt định hải ấm, trong sóng biển nặng nề, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lên của Bái Nguyệt giáo chủ. Chỉ thấy hai bàn tay to từ trong Nguyệt Minh Châu kia thăm dò. Hai tay ở giữa không trung hóa thành một vòng tròn lớn. Trong vòng tròn lớn, một mặt bảo ấm bay lên không. Bảo ấm như núi, phía dưới là một chữ định, giống như mang sơn trong Minh Nguyệt. Ấm này vừa ra, phản phất như một vòng Minh Nguyệt thần sơn đặt ở trên thần thủy hóa thành đại dương. Sóng gió động trời nhất thời bình thường. Nguyệt Minh Châu từ trong biển lướt sóng đi về phía trước, hướng Giang Nam kích bắn đi. Bái Nguyệt giáo chủ cũng có chút thủ đoạn. Giang Nam cười ha ha, đem huyền nguyên thánh thủy kỳ tế lên. Chỉ thấy mặt đại kỳ này ở giữa không trung bay múa cuốn động. Đại hải phía dưới tái khởi gợn sóng, sóng lớn ngập trời, cùng Minh Nguyệt định hải ấm cứng rắn chống đo. Mặc dù Minh Nguyệt định hải ấm này có tác dụng áp chế huyền nguyên thánh thủy kỳ, nhưng mà cấp bậc của Minh Nguyệt định hải ấm xa không kịp huyền nguyên thánh thủy kỳ, cũng không thể đem mặt đại kỳ này hoàn toàn áp chế. Ngược lại viên Minh Châu này khắc ở trong huyền minh thần thủy trùng kích, uy năng bị hao tổn thật lớn, càng ngày càng không cách nào trấn áp lũ lụt cuồng bạo. Nguyệt Minh Châu đã nhân cơ hội này đi tới trước mặt Giang Nam, tốc độ cực nhanh, tự hồ muốn từ trong mi tâm hắn lao qua, đem đầu óc của hắn xuyên thủng. Giang Nam không có sử dụng pháp bảo khác của hắn, mà là thân thể nhún một cái. Một loại khí tức làm lòng người kinh sợ từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Hắn phản phất trong nháy mắt này hóa thành một đại đế đỉnh thiên lập địa, dốc hết sức trấn áp chư thiên. Xâm là ấm, hắn một ấm đánh rớt, cùng Nguyệt Minh Châu kịch liệt va chạm. Ngay sau đó bị uy năng của trấn giáo chi bảo này chấm đến thân thể quơ quơ. Mà trong Nguyệt Minh Châu, hư không rung động không dứt. Nhiều đệ tử của Bái Nguyệt giáo thân thể đột nhiên thình thịch nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Chưởng lực của hắn xuyên thấu Nguyệt Minh Châu phòng ngự, lực lượng xâm la ấm xâm nhập vào trong Minh Nguyệt, nhất thời để cho Bái Nguyệt giáo chết thảm trọng. Ta cuối cùng cũng coi là có thể đón lấy trấn giáo chi bảo. Giang Nam cất tiếng cười to, trong mắt tinh quang chớp động, lại là một đạo sâm la ấm đáp, lần nữa che ở trên Nguyệt Minh Châu. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đệ tử Bái Nguyệt giáo trong Nguyệt Minh Châu hết thảy bị hắn chấn vỡ, chết tận tuyệt. Cho dù là từng vị trưởng lão, giờ phút này khóe miệng cũng mang máu, thương thế không nhẹ. Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong Minh Nguyệt là bầu trời bao la đột nhiên phát ra tiếng vang răng rắc răng rắc. Một mảnh vết nước dài hẹp nhìn thấy mà giật mình hiện ra ở trên thiên khung. Hư không bên trong cái trấn giáo chi bảo này, suýt nữa bị hai ống của Giang Nam đánh nát. Tiểu tử này, làm sao trở nên mạnh như thế rồi? Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Đột nhiên nảy sinh ác độc. Đạo văn toàn thân hết thảy xông ra. Cùng nhiều đệ tử sau khi chết hóa thành huyết vụ tương dung. Hết thảy tràn vào trong kim thiềm dưới chân kia. Cô! Ánh mắt kim thiềm nhất thời trở nên huyết hồng. Ngay sau đó thân thể cũng trở nên đỏ ngầu như máu. Một cổ yêu khí thô bạo xông lên trời. Đem trọn minh nguyệt nhuộm đến một mảnh đỏ ngầu. Giống như máu tươi đúc thành minh nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 727 ngay tại chỗ đánh chết. 2. Đầu yêu vật này cùng Bái Nguyệt giáo chủ khí tức tương liên. Để cho pháp lực của hắn nhất thời tăng lên cuồng bạo. Liên tiếp tăng vọt. Nhất trọng thiên cung từ phía sau người này hiện ra. Trong chớp mắt liền đem không gian bên trong minh nguyệt nhét đầy. Ta không tin còn đánh không lại ngươi. Hắn hai mắt đỏ ngầu. Vận dụng cấm thuật tới điên cuồng tăng lên tu vi của mình. Đem uy năng trấn giáo chi bảo Nguyệt Minh Châu này phát huy đến cực hạn. Oanh! Nguyệt Minh Châu trên dưới tung bay. Cùng Giang Nam Sâm là ấm va chạm. Hư không bên trong trấn ma điện bị đánh thành tấm sụp xuống. Đại điện này thậm chí lay động không nghỉ. Tự hồ không cách nào thừa nhận chiến lực của hai người. Mà ở bên trong trấn ma điện. Sớm đã có không ít trưởng giáo chí tôn tiến vào nơi đây. Ở trong điện sưu tầm bảo vật cùng ba thần kiếm kia. Lập tức cảm ứng được hai cổ khí tức tuyệt cường này. Nhiều trưởng giáo từng cái kinh nghi bất định. Hai cổ khí tức thật là mạnh. Rõ ràng là hai vị trưởng giáo chí tôn giao thủ. Thậm chí ngay cả trấn giáo chi bảo cũng vận dụng. Rốt cuộc có sinh tử đại thù gì, lại có thể làm cho hai vị trưởng giáo chí tôn liều mạng. Cổ khí tức này là Bái Nguyệt giáo chủ. Không nghĩ tới lão tiểu tử đó lại liều mạng. Ngay cả Nguyệt Minh Châu cũng tế lên. Không biết đối thủ của hắn rốt cuộc là người nào. Có thể đem hắn bước đến một bước này. Bái Nguyệt giáo chủ công kích thậm chí có thể rung chuyển không gian bên trong trấn ma điện. Hắn trong ngày thường xa không có mạnh như vậy. Nhất định là vận dụng cấm thuật. Dùng máu tươi tế tự. Tăng lên tánh mạng lực cùng lực chiến đấu của mình. Đối thủ của hắn rốt cuộc là người nào, lại để cho hắn phải vận dụng cấm thuật. Cường giả trong trấn ma điện có thể cảm giác được đến. Khí tức của Bái Nguyệt giáo chủ đang không ngừng tăng trưởng. Không ngừng tăng cường. Hiển nhiên huyết tế đại pháp bị hắn thúc giục đến cực hạn. Trong lòng mọi người không khỏi hoảng sợ. Thúc giục huyết tế đại pháp mạnh mẽ tăng lên sinh mệnh lực cùng lực chiến đấu. Cần đại lượng máu tươi. Hơn nữa máu cường giả tu vi càng cao hiệu quả càng tốt. Khí tức của Bái Nguyệt giáo chủ còn đang trở nên mạnh mẽ. Nói rõ không biết bao nhiêu người bị hắn huyết tế. Bái Nguyệt giáo chủ ở đâu ra nhiều cao thủ huyết tế như thế. Có người trong lòng buồn bực. Bất quá bọn họ lại không biết. Bái Nguyệt giáo chủ cũng không muốn huyết tế đồng môn của mình. Mà là Giang Nam thật sự quá mạnh mẽ quá mãnh liệt. Một đạo đạo sâm la ấm oanh kiếp xuống. Đánh chết từng vị đồng môn. Hắn vì bảo toàn bản thân. Cũng không khỏi không mượn máu tươi đồng môn đề cao thực lực của mình. Rốt cuộc. Mọi người cảm giác được khí tức của Bái Nguyệt giáo chủ đạt tới cực hạn. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu dần dần suy sụp. Bái Nguyệt giáo chủ muốn thua. Đối thủ của hắn đến tột cùng là người nào? Ngay cả dưới tình huống hắn vận dụng huyết tế cấm thuật, tế lên trấn giáo chi bảo cũng có thể đánh bại hắn. Loại nhân vật này trong nguyên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là một vị trong Tam Hoàng? Trong Nguyệt Minh Châu, giờ phút này tất cả mọi người đã chết thảm. Hết thảy bị Giang Nam chấn tan xương nát thịt. Chỉ còn lại có một người Bái Nguyệt giáo chủ. Viên Minh Châu này đỏ ngầu như máu, nhưng thiên khung vẫn hiện đầy tiếng vỡ ra thô to. Chỉ sợ chịu không được bao nhiêu kích của Giang Nam. Không gian tích chứa bên trong trấn giáo chi bảo này bị Giang Nam đánh nổ tung, cả trấn giáo chi bảo cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Giờ phút này trong lòng Bái Nguyệt giáo chủ âm thầm hối hận. Hắn rốt cục thấy được chỗ cường đại của Giang Nam. Thân thể Giang Nam mạnh đến nỗi bất khả tư nghị, cơ hồ có thể cùng trấn giáo chi bảo sánh ngang. Cộng thêm ấm pháp uy lực kinh người kia, đem tất cả tinh nhuệ của Bái Nguyệt giáo hết thảy chống giết. Thậm chí ngay cả trấn giáo chi bảo cũng chống lại không được. Chỉ sợ ta đón không được mấy kiếp. Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kim quang đầy trời, hóa thành một móng vuốt kim chói, ầm ầm hướng Giang Nam chộp tới. Băng băng băng, nổ tung không ngừng truyền đến. Một đạo xâm la ấm của Giang Nam lại bị chỉ móng vuốt này đón đỡ, thậm chí bước lui. Yêu Hoàng, trong lòng Giang Nam cả kinh, thu tay nhìn lại, chỉ thấy Yêu Hoàng từ ngoài điện bước đi, khí tức như sâu như biển, kinh khủng chí cực. Ở phía sau hắn, rõ ràng nổi lơ lửng tám tòa thiên cung, có một loại thần uy nhàn nhạt từ bát trọng thiên cung này phát ra. Yêu Hoàng tu thành thiên cung bát trọng rồi. Lúc này mới qua bao nhiêu năm? Giang Nam khẽ cau mày. Nhạc Ấu Nương bái hắn làm thầy là chuyện tình 17 năm trước. Khi đó Yêu Hoàng mới vừa đột phá, tu luyện tới thiên cung thất trọng, trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Mà hiện tại 17 năm trôi qua, vị yêu thần tôm tôm chủ này lại tiến vào cảnh giới cuối cùng của thiên cung tám cảnh, Tử Tiêu thiên cung cảnh giới. Phải biết rằng, tu luyện tới thiên cung cảnh giới, tiến cảnh chậm chạp. Cho dù là Tịch Ướm Tình là nhân vật thiên tư hơn người, tài hoa tuyệt thế, cũng tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng mượn pháp lực trong hóa thân Tuyên Vô Tà, lúc này mới tu thành Tử Tiêu thiên cung. Mà Yêu Hoàng lại có thể ở trong 17 năm ngắn ngủn tu thành Tử Tiêu thiên cung, thật sự có chút ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, Yêu Hoàng hẳn là mới vừa tu thành Tử Tiêu thiên cung không có bao lâu. Nếu không lấy tâm tính của hắn, khẳng định là người thứ nhất chạy tới nơi đây đoạt bảo. Giang trưởng giáo, tu vi tiến cảnh của ngươi thật là thần tốt. Yêu Hoàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Giang Nam, ánh mắt sắc bén chí cực, thản nhiên nói. Thiên môn thần phủ cảnh giới, liền có thể đem một vị trưởng giáo chí tôn bức bách đến loại trình độ này. Ngay cả ta cũng nhịn không được đối với ngươi động sát tâm. Trong mắt của hắn sát cơ bắn ra bốn phía, không che giấu sát ý trần truồng trong nội tâm đối với Giang Nam chút nào. Giang Nam cười nói, đạo huynh còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi bức tranh kia sao? Yêu Hoàng trong lòng ngẩn ra, nhớ tới Giang Nam đưa hắn bức họa kia, không khỏi cười ha ha, không khỏi đắc ý nói, thiên hạ đệ nhất nhân sao? Ta hôm nay đúng là đã thành thiên hạ đệ nhất nhân. cũng được, ngươi hôm nay thả Bái Nguyệt giáo chủ một mạng, ta cũng bỏ qua ngươi một mạng. Nguyệt Minh Châu đột nhiên bành trướng, hóa thành một vòng minh nguyệt treo cao. Bái Nguyệt giáo chủ từ đó bay ra, cấp bước lên phía trước bái kiến nói: đa tạ yêu hoàng trượng nghĩa xuất thủ, sau này Bái Nguyệt giáo ta nhất định duy yêu hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá yêu hoàng Giang Tử Xuyên làm nhiều việc ác, tinh nhuệ Bái Nguyệt giáo ta bị hắn cơ hồ giết sạch, người này giữ lại không được. Hắn hôm nay có thể giết đệ tử Bái Nguyệt giáo ta, ngày mai là có thể giết ngươi. Sắc mặt yêu hoàng âm tình bất định, trong lòng có chút chần chờ, hiển nhiên là bị hắn nói động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 728 bảo khố trong điện. 1. Trong lòng Giang Nam tức giận, thản nhiên nói: Bái Nguyệt giáo chủ, ta đã đáp ứng yêu hoàng thả ngươi một con đường sống, ngươi cần gì phải gây sự? Thả ta một con đường sống. Bái Nguyệt giáo chủ quay đầu nhìn về phía hắn, điềm nhiên nói: Giang Tử Xuyên, Bái Nguyệt giáo ta đã đầu nhập vào yêu thần tôn. Hôm nay không phải là ngươi thả ta một con đường sống, mà là tử kỳ của ngươi đến. Tiểu nhân. Trong mắt Giang Nam sát cơ đại tác, cất bước đi thẳng về phía trước, lạnh lùng nói: ngươi muốn ta chết, hôm nay ta liền trước đưa ngươi quy thiên. Yêu hoàng cười mà như không cười nói: Giang trưởng giáo, có ta ở đây, ngươi dám động Bái Nguyệt giáo chủ một cọng tóc gáy thử một chút coi. Yêu hoàng, ta muốn giết người, ngươi che không được. Giang Nam đột nhiên một quyền hướng Bái Nguyệt giáo chủ oanh tới. Một đạo quyền ấm này trào ra, khí huyết của hắn đột nhiên sôi trào, pháp lực thoáng cái bành trướng gấp 10 lần. Một quyền trào ra, hạo hạo đảng đảng, giống như ngân hà đổi chiều trút xuống. Sắc mặt yêu hoàng biến hóa, đang muốn xuất thủ, đột nhiên chỉ thấy một quyền này của Giang Nam đột nhiên biến đổi, hóa thành một đạo sâm la ấm ầm ầm đắp rơi. Gấp 10 lần khí huyết cùng pháp lực thúc dục sâm la ấm, để cho uy lực môn ấm pháp này thoáng cái thăng không chỉ gấp 10 lần. Oanh! Bái Nguyệt giáo chủ mới vừa tế lên Nguyệt Minh Châu, liền thấy Nguyệt Minh Châu này chia 5 xẻ 7, moi cái đại thủ không thể địch nổi đè xuống, trực tiếp chấn vỡ. Bái Nguyệt giáo chủ bị Giang Nam làm trò ở trước mặt yêu hoàng, ngay tại chỗ đánh chết. Nguyên thai ấm vốn là một loại ấm pháp như vậy, có thể làm cho người thi triển khí huyết tăng lên gấp 10 lần, tốc độ pháp lực bôn lưu tăng lên gấp 10 lần, trình độ pháp lực động lại tăng lên gấp 10 lần. Giang Nam mượn nguyên thai ấm làm cho khí huyết pháp lực của mình thoáng cái tăng lên tới trước nay chưa có. Công kích dữ dằn như sấm, để cho yêu hoàng vị tuyệt đỉnh cường giả này cũng phòng không được. Xuất kỳ bất ý đem Bái Nguyệt giáo chủ đánh chết. Đây cũng là bởi vì Bái Nguyệt giáo chủ sau khi thi triển cấm thuật, khí huyết suy yếu, mà Bái Nguyệt giáo trấn giáo chi bảo Nguyệt Minh Châu đã sớm ở lúc cùng Giang Nam đánh nhau chết sống bị hao tổn. Nếu không phải như thế, Giang Nam muốn một kích đánh nát trấn giáo chi bảo cơ hồ là không có khả năng. Nguyên thai ấm không cách nào kéo dài, chỉ có thể duy trì chiến lực trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt chiến lực bạo tăng, đã có thể phân ra thắng bại sinh tử. Sau một khắc, Giang Nam về phía sau đánh tới. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, thân thể của hắn đụng vào hư không bên trong trấn ma điện, ẩn nặc biến mất. Oanh! Một kim ô chi trảo kim chói thăm dò vào trong hư không, theo sát phía sau Giang Nam hướng hắn chộp tới. thanh âm của yêu hoàng vô cùng rõ ràng chui vào trong đầu Giang Nam. Giang trưởng giáo, ta phát hiện Bái Nguyệt giáo chủ không có nói sai. Tu vi tiến cảnh của ngươi thật sự quá nhanh. Để ngươi trưởng thành đi xuống nữa, ta cái thiên hạ đệ nhất nhân này chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị ngươi kéo xuống. Cho nên ta còn là trước diệt trừ ngươi thôi. Tốc độ của ta quá chậm, không cách nào thoát khỏi yêu hoàng. Thân thể Giang Nam liên tục đụng từng cái hư không. Chỉ thấy yêu hoàng chi trảo vẫn còn đi theo phía sau hắn. Như bóng với hình. Tốc độ cực nhanh. Để cho hắn không cách nào tránh né. Nếu là lúc trước, Giang Nam thi triển loạn không đại trận cùng thiên dực ma thần đại thần thông, trong chớp mắt là có thể thoát ra đến 10 vạn dặm. Dễ dàng là có thể chạy ra yêu hoàng đuổi giết. Mà hiện tại loại ưu thế này của hắn đã không còn tồn tại. Thần Minh Chi Bảo Trấn Ma Điện này cùng thần Minh Chi Bảo mà lúc trước Giang Nam chứng kiến có khác nhau rõ ràng. Những thần Minh Chi Bảo khác, tỉ như thần đỉnh cùng Sơn Thủy Châu, bên trong hai đại pháp bảo này cũng cách có không gian. Không gian cực kỳ rộng lớn. Mà Trấn Ma Điện bất đồng. Không gian bên trong Trấn Ma Điện không phải là nhất thể, mà là cất dấu hư không đoạn tầm tính bằng đơn vị hàng nghìn. Từng cái hư không đoạn tầm rắc rối phức tạp, giống như một mê cung. Những không gian đoạn tầm này rõ ràng là từng cái củi khổng lồ. Đã từng đem những hư không thiên ma mạnh mẽ trong thần phư kia nhốt ở chỗ này. Mượn hung uy cùng lệ khí của bọn họ tới rèn luyện ba thần kiếm. Giang Nam thậm chí thấy có chút xiềng xích thô to trong củi. Xiềng xích treo khô cốt khổng lồ. Hẳn là hư không thiên ma chiếm cứ thi thể thần ma chết trận. Loại hư không thiên ma này vô cùng cường đại. So sánh với bức vương thần kia mạnh hơn trên dưới 100 lần. Bức vương thần bất quá là chiếm cứ đầu lâu thần ma. Mà thiên ma phong ấn ở trong đó là chiếm cứ cả thi thể thần ma. Nếu như làm ác, chỉ sợ cả huyền minh nguyên giới cũng không có người có thể ngăn. Bất quá trong trấn ma điện trấn áp thiên ma vực này cũng không nhiều, đại đa số là hư không thiên ma như bức vương thần kia. Hơn nữa thần kiếm đã thành, loại thiên ma này cũng đã tán thân ở dưới kiếm, không cách nào đi ra ngoài làm ác nữa. Giang Nam nhanh chóng đánh giá, trong lòng nhất thời có chú ý. Nơi này phức tạp như thế, chỉ cần bỏ rơi yêu hoàng chi trảo nơn A E U, hoàng cũng mơ tưởng tìm được ta. Huyền Nguyên đỉnh, ánh mắt của hắn đột nhiên bén nhọn. Chỉ thấy phía sau hiện ra 6 tòa thần phủ. 22 ảnh ngược. Một ngụm đại đỉnh phong cách cổ xưa đột nhiên từ thiên môn thần phủ bay ra. Cùng yêu hoàng chi trảo đụng vào nhau. Oanh! Không gian chỗ này cơ hồ sụp xuống, trên vách huyền nguyên đỉnh nhất thời xuất hiện mấy dấu móng tay. Giang Nam bị chấn đến khí huyết sôi trào. Thừa dịp yêu hoàng chi trảo dừng lại một chút trong nháy mắt đó, lập tức liên tục xuyên qua mấy củi. Thoát khỏi khí cơ yêu hoàng phong khó. Lại bị hắn chạy. Sắc mặt yêu hoàng biến hóa, thu bàn tay về, cất bước hướng trấn ma điện đi tới, cười lạnh nói. Trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bái Nguyệt giáo chủ cái ngu xuẩn kia, lại đi luyện hóa tòa thần điện này. Không biết trong thần điện này không gian vô cùng bát ngát. Đừng nói hắn, coi như là ta cũng không cách nào luyện hóa. Chỉ có tìm được đầu mối trong thần điện, mới có thể đem bảo vật này thu về mình. Đợi thu thần điện, thần kiếm trong điện cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cuối cùng cũng bỏ rơi.

Phản phất đã từng có một thanh bảo kiếm ở chỗ này. Tiếp nhận trên dưới 100 thiên cung chi bảo trôi luyện. Trên mặt đất, Giang Nam nhặt lên mấy khối đá. Rõ ràng là tạp chất trong thần kim. Mảnh đá này cực kỳ cứng rắn. Hắn dùng lực sờ. Thế nhưng không có thể bóp nát. Xem ra nơi này không phải là phòng bảo tàng, mà là rèn luyện thất. Những thiên cung chi bảo kia cũng không phải là cất giấu, mà là chùy dùng để trôi luyện thần binh. Ba thần minh chế tạo ba thần kiếm kia, nhất định là đem một thanh trong ba thanh kiếm để ở chỗ này, để cho trên dưới 100 thiên cung chi bảo ngày đêm trôi luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 730 kiếm khí vô địch. 1. Trong mắt Giang Nam tinh quang bạo phát. Bất quá, thiên cung chi bảo mài không ra thần binh. Trọng tâm của trấn ma điện không chừng có những địa phương tương tự khác. Hơn phân nửa là pháp bảo trấn giáo chi bảo. Thậm chí dùng thần minh chi bảo tới trôi luyện thần kiếm. Có thể khẳng định chính là luyện bảo thất tương tự trong trấn ma điện chỉ sợ cũng không ít. Dù sao trấn ma điện có ba thanh thần kiếm. Nếu như có thể tìm được những bảo khố này, đây tuyệt đối là một khoản tài phú vô cùng khổng lồ. Đại trận rèn luyện thần binh này cũng không như bình thường. Sau khi bố trí thành, mặc dù chủ nhân không có ở đây cũng có thể tiếp tục trôi luyện pháp bảo. Thậm chí uy năng so với thần minh chi bảo bình thường mạnh hơn. Giang Nam trên dưới đánh giá gốc kim cọp. Mặc dù kim cọp sử dụng tài liệu không bằng ngũ sắc kim, nhưng cũng là một loại thần kim cực kỳ cao đẳng. Trải qua đại trận hơn 100 vạn năm trôi luyện, tinh hoa trong kim cọp hết thảy bị đánh nhập vào trong thần kiếm chi phôi. Còn dư lại gốc kim cọp, chỗ dùng đã không lớn. Từ hoa văn trên kim cọc, muốn thôi diễn ra ảo diệu của đại trận rèn luyện thần binh cần tốn hao thời gian thật dài. Ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Giang Nam lấy tay bắt được gốc kim cọc này. Cánh tay phát lực. Sinh sôi đem gốc kim cọc nắm lên. Nhét vào trong tử phủ. Ngay sau đó xuyên qua hư không. Sưu tầm những bảo địa khác. Sau này, ta tất nhiên sẽ đi thế giới khác, truy tìm cảnh giới cao hơn. Nếu có thể nghiên cứu thấu triệt thần binh rèn luyện đại trận này, có thể dùng tới tạo phúc đời sau cho thánh tôn đệ tử. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ thấy trấn ma điện bốn phương thông suốt, cất giấu vô số hư không tiết diện. Bất quá đại đa số hư không tiết diện là dùng để trấn áp thiên ma. Thỉnh thoảng cũng có thể thấy luyện bảo thất tương tự, nhưng đã bị người cướp sạch không còn. Cái luyện bảo thất này chỉ sợ là dùng trấn giáo chi bảo tới trôi luyện thần kiếm. Giang Nam mở ra một luyện bảo thất. Bên trong không gian rộng lớn, có khoảng ngàn dặm lớn nhỏ, cũng đã rỗng tuếch. Nhưng nơi đây như cũ còn sót lại uy năng trấn giáo chi bảo dư ba cùng với thần uy nhàn nhạt. Hắn tinh tế cảm ứng. Cả thảy cảm ứng được năm cổ khí tức trấn giáo chi bảo. Uy lực năm trấn giáo chi bảo này muốn vượt xa Nguyệt Minh Châu của Bái Nguyệt Giáo. Thậm chí uy lực so sánh với Huyền Thiên Thánh Tôn Thuần Dương Vô Cực Chung còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đã có chút đặc điểm của thần minh chi bảo. Có thần uy tràn ngập. Trấn giáo chi bảo chỉ là một cách gọi chung. Trấn giáo chi bảo các phái uy lực cũng có mạnh có yếu. Chủ yếu vẫn là nhìn truyền thừa cùng có xuất hiện qua tồn tại mạnh mẽ hay không. Huyền Thiên Thánh Tông truyền thừa cổ lão lại xuất hiện qua cường giả như Tịch Ướm Tình. Quy năng của thuần dương vô cực chung cũng bị hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Ở trong trấn giáo chi bảo đã coi như là uy lực cường đại nhất. Mà trấn giáo chi bảo nơi đây dùng để tu luyện thần kiếm. Mỗi một vật đều ở trên thuần dương vô cực chung. Chỉ sợ uy lực đã đến gần vô hạn thần minh chi bảo. Năm kiện pháp bảo này đã bị người lấy đi. Giang Nam đánh giá dấu vết chiến đấu bốn phía. Chỉ thấy có không ít người ở lúc thua mấy kiện pháp bảo kia bị năm kiện pháp bảo này oanh giết. Thây ngã rất nhiều. Đều là cao thủ đến từ những môn phái khác. Đại đa số là thần phủ cảnh giới cao thủ. Còn có thiên cung cảnh giới cao thủ. N. Vị này là Vạn Long Sào Tổ Thịnh, một vị kim long tu thành thiên cung tứ trọng. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng. Thấy thi thể Tổ Thịnh. Lần này hiển nhiên là Long Hoàng cũng tự mình chạy tới. Bất quá đáng tiếc chính là năm kiện pháp bảo này uy năng quá lớn. Cho dù là Long Hoàng cũng bảo vệ không nổi. Thế cho nên môn hạ cường giả của mình chết thảm. Hẳn là Long Hoàng đem trấn giáo chi bảo nơi đây lấy đi. Long Hoàng có quỳ ngưu thần cổ. Thực lực vô cùng cường đại. Thúc giục quỳ ngưu thần cổ. Thực lực của hắn có thể sánh ngang tuyệt đại cường giả. Đúng là có năng lực như thế. Giang Nam tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm lại gặp phải một luyện bảo thất tôi luyện thần kiếm. Bên trong cũng có uy năng dư ba cùng thần uy của trấn giáo chi bảo. Luyện bảo thất này cũng đã bị người mở ra. Năm trấn giáo chi bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam đánh giá chiến đấu lưu lại dấu vết bốn phía thấp giọng nói. Là Phượng Hoàng xuất thủ. Yêu tộc Tam Hoàng cũng tới. Yêu tộc Tam Hoàng chính là Long Hoàng. Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng. Long Hoàng có quỳ ngưu thần cổ. Phượng Hoàng có ngô đồng thụ. Nhưng bàn về thực lực thì lấy Yêu Hoàng cao nhất. Ba người này có thể nói là tồn tại mạnh nhất nguyên giới hôm nay. Chỗ luyện bảo thất này. Chính là Long Hoàng cùng Phượng Hoàng hai người liên thủ. Lúc này mới đem ngũ đại trấn giáo chi bảo lấy đi. Long Hoàng. Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng là cường giả có năng lực cạnh tranh ba thần kiếm. Mà trưởng giáo chí tôn những môn phái thánh địa khác cũng không phải là người yếu. Thần kiếm chỉ có ba. Có thể thấy được lần cạnh tranh này là thảm thiết vực nào. Càng xâm nhập trấn ma điện. Hư không tiết diện trong điện liền càng ngày càng ít. Luyện bảo thất cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa là củi. Bên trong trấn áp hư không thiên ma càng ngày càng mạnh. Thậm chí Giang Nam còn chứng kiến trên người một khô cốt tràn ngập thần uy. Rõ ràng là thi thể một vị thiên thần cấp ma thần. Sau khi chết ác niệm hóa thành thiên ma. Thiên ma vực này. Đã có thể sánh ngang thần ma. Chiến lực kinh người. Cho dù là mấy thần minh liên thủ cũng mơ tưởng bắt giữ. Sau khi thiên thần chết hóa thành thiên ma. So sánh với tuyệt đại cường giả kinh khủng hơn. May là có nguyên giới cổ thần bắt giữ trấn áp ở chỗ này. Mượn thần kiếm chém giết. Nếu không ma đầu bực này nếu như đi ra ngoài mà nói. Tuyệt đối sẽ đem sinh linh trên nguyên giới giết tinh quang. Giang Nam cẩn thận đánh giá thiên thần khô cốt này. Chỉ thấy trên đầu của hắn nhiều ra một vết kiếm. Hẳn là bị một thanh thần kiếm đâm thủng mi tâm. Đem thiên ma trong thần thi chém giết. Trong lòng không khỏi run sợ. Thiên thần hài cốt vô cùng cứng rắn. Thần minh chi bảo bình thường cũng mơ tưởng muốn để lại vết thương. Cái thanh thần kiếm vô chủ này dễ dàng liền đem đỉnh đầu xuyên thủng. Loại uy năng này vượt xa chúng thần minh chi bảo như thần đỉnh. Quỳ ngưu thần cổ. Hắn tâm niệm hơi động. thần vương kiếm bên trong thiên môn thần phủ bay ra, quay chung quanh khô cốt này trên dưới tung bay, đem xiềng xích khóa lại khô cốt kia nhất nhất chặt đứt. Thiên thần khô cốt xâm nhiễm thiên thần đạo tắc. Bàn về trình độ cứng rắn so sánh với thần kim bình thường còn muốn cứng rắn mấy phần. Là tài liệu luyện bảo khó được. Đã có người ở trước hắn một bước tới chỗ này. Bất quá bởi vì xiềng xích khóa lại khô cốt nhất thời trong chốc lát không cách nào chặt đứt. Lúc này mới không để ý đi sưu tầm những hư không đoạn tầm khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 731 kiếm khí vô địch. 2. Bất quá chặt đứt xiềng xích đối với Giang Nam mà nói không khó khăn chút nào. Thần vương kiếm của hắn chính là làm bằng ngũ sắc kim. Sắc bén vô cùng. Dễ dàng ở giữa là có thể chặt đứt xiềng xích. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu hôi hôi. Này là thiên thần hài cốt cùng xiềng xích. Chính các ngươi xử trí đi. Giang Nam tiện tay đem bộ hài cốt cùng xiềng xích này ném vào trong tử phủ. Chiến minh cự thú cùng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bị hắn thu vào trong tử phủ. Thấy thế không khỏi mừng rỡ. Chiến minh cự thú đem thiên thần hài cốt nuốt vào. Từ từ luyện hóa. Mà thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương thì đem xiềng xích thu thập. Giữ lại cho mình luyện bảo. Giang Nam thẳng đường đi tới. Chỉ thấy càng nhích tới gần trung tâm trấn ma điện. Nhốt thiên ma liền càng cường đại. Chỉ một thiên thần hài cốt. Hắn cũng đã thấy 7-8 cụ. Hết thảy bị hắn chém xuống. Ném vào trong tử phủ.